Thiên đạo game thủ, chương 53, Lệ Ninh nóng vội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Phong chém xong 10 đao, thể lực cùng khí huyết cũng tiêu hao không nhỏ, còn đang định lợi dụng phong hỏa đao mang đến áp lực lại một cái tứ nguyên chạm đến chấm dứt đối phương, bất quá đột ngột xuất hiện một thân ảnh liền để hắn hơn sững lại, khẽ nhíu mày lẩm bẩm xuất hiện rồi sao? Thân ảnh kia đam hắn toàn bộ công kích chặn lại, chín thành là Bạch Hồ Tông người, điều này hắn đã lường từ trước, chỉ là đối phương thực lực có chút cường, vậy mà đem hắn 10 đao đều cản ra ngoài, đây chỉ ít linh nguyên thượng kỳ mới làm được. Sư huynh, Lâm Minh Võ nhìn thấy xuất hiện trước bản thân nam tử cuồng loạn trạng thái rất nhanh liền trở về bình thường, chỉ là hắn một cánh tay vẫn run run, hiển nhiên đây là hết sức gắng gượng kiềm chế lại. Lâm Minh Võ sư huynh cũng mặc Bạch Hồ Tông một cái tông môn màu đen đạo bào, hắn lạnh lùng liếc nhìn Lâm Minh Võ, sau đó liền vung tay, tức thì thổi lên bụi mù liền tản đi, lúc này mới để lộ bản thân trước mọi người. Bảo vệ Lệ Ninh mấy tên hộ vệ nhìn thấy thân ảnh này xong, cả một đám hai trong mắt khẽ co rút, người này bọn hắn biết thân phận chính là Bạch Hồ Tông bát trưởng lão Diệp Sơn, thực lực đạt tới linh nguyên trung cực kỳ cường giả, đồng thời là lần này đấu giá chủ sự một trong. Thật không nghĩ tới hắn lại ra tay, sự việc chỉ sợ sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ba tên hộ vệ nhìn nhau, lúc này lão đại không ở đây, bọn hắn chỉ có thể tự quyết định tiểu thư rắc rối lần này không hề nhỏ, lúc này chỉ có công khai thân phận sau đó đưa tiểu thư trở về, lấy Lệ ra thân phận coi như Bạch Hồ Tông trưởng lão cũng sẽ lưu cho mặt mũi. Bất quá bọn họ đang định xuất hiện thì lúc này Diệp Sơn thanh âm liền vang lên. Vị tiểu hữu này ngươi có thể thu hồi sát ý của ngươi đi. Diệp Sơn thanh âm rõ ràng là hướng về Dương Phong hướng đến, Dương Phong cũng chỉ khẽ nhíu mày, sau đó cũng áp chế bản thân, thu hồi đao khí cùng sát khí, xung quanh khung cảnh cũng nhanh chóng trở về bình thường. Hắn cũng từ kim nhãn nhìn thấy người này thực lực linh nguyên cảnh trung cực kỳ trước mắt, hắn cũng không dám náo loạn, đồng thời hắn trong lòng cũng có hơi lo lắng, nếu như chỉ là xuất hiện trung kỳ hoặc cao kỳ, hắn còn có cách ứng phó. Nhưng mà không nghĩ tới, Bạch Hồ Tông lại trực tiếp xuất hiện linh nguyên trung cực kỳ, đây là chính hắn cũng không giải quyết được, nếu đối phương có địch ý, như vậy sẽ vô cùng phiền phức, hắn trên thân còn thế thân con rối cũng không mấy lo lắng, nhưng mà phía sau còn viên lôi, hắn cũng không thể bỏ viên lôi được. Vị tiểu hữu này, vừa nãy là sư đệ ta đối với ngươi tự tiên gây sự, hiện tại ta thay mặt hắn tạ lỗi với ngươi, chuyện ngày hôm nay coi như kết thúc đi, nếu tiểu hữu còn thấy không thỏa đáng ta liền đối với các ngươi đền bù linh thạch. Diệp Sơn thanh âm vang lên liền lập tức khiến toàn trường sững sờ, bọn hắn còn tưởng có tiếp tục đánh nhau, bất quá không nghĩ tới Bạch Hồ Tông lại biện hộ cầm đao thiếu niên kia rốt cục có thân phận gì. Dương Phong cũng vì Diệp Sơn câu nói làm cho bất ngờ, xem ra đối phương chứng kiến bản thân thực lực xong, cũng cho hắn là từ đại tông môn thế lực xuất thân, trong lòng sinh ra kiêng kỵ. Dù sao chưa có án mạng xảy ra, người thông minh đều biết xử lý như thế nào. Nếu tiền bối đã nói vậy ta cũng không khó dễ, còn linh thạch thì thôi đi, không tiếp tục làm phiền quý tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Phong đương nhiên cũng biết làm thế nào là khôn ngoan nhất, đối phương đã nhượng bộ, hắn cũng không ngu ngốc đi gây sự, mặc dù trong nội tâm hắn vẫn không giấu được đối với Lâm Minh Võ sát ý, nhưng mà chưa đột phá linh nguyên, hắn chưa đụng vào Bạch Hồ Tông được. Tốt, vậy ta cũng không làm phiền các ngươi. Diệp Sơn cũng không nói gì nhiều, trực tiếp nắm lấy Lâm Minh Võ rời đi. Kỳ quái ta làm sao lại đối với tên kia sinh ra nồng đậm chán ghét như vậy, rốt cục là có chuyện gì? Dương Phong nhíu mày tự lẩm bẩm, hắn không tin chỉ vì Lâm Minh Võ tên kia ra sát chiêu mà bản thân lại căm ghét đến mức sinh ra nồng đậm sát ý như vậy, nhất định là điều gì đó kỳ lạ. Chỉ là Lâm Minh Võ hiện tại đã rời khỏi, bản thân cũng không thể dò xét thêm, vẫn là để chuyện này sau đi. Lão đại, nhìn thấy Dương Phong thu đao, lúc này viên lôi mới chạy đến, nhìn xem trên hắn thân thể có thương tổn hay không? Chúng ta mau rời khỏi đây đi, ta dẫn người vào trong sâm lâm lịch luyện. Dương Phong trầm giọng nói, hắn sợ ở đây lâu Lâm Minh Võ tên kia đối với hắn trong tối ra tay, lúc tên kia bị cái gọi sự huynh hắn kéo đi, trong mắt sát ý Dương Phong hắn vẫn cảm nhận 10 phần rõ ràng. Ân, lão đại, viên lôi cũng gật đầu nghe theo, trải qua vừa nãy nguy hiểm sự việc, hắn cũng bắt đầu đối với tăng cao thực lực cực kỳ xem trọng, nhất định phải nhanh tăng cảnh giới mới được, nếu ban nãy lão đại giúp hắn đỡ đòn mà trọng thương có chuyện gì, hắn thật sự sẽ ân hận cả đời. Đứng một bên hai mắt mơ hồ Lệ Ninh, nhìn thấy Dương Phong chạy đi liền giật mình đuổi theo, khuôn mặt bỗng nhiên biết thành gấp rút vô cùng. Ây, tiểu, công tử, đợi ta. Chấm, Tiểu Tuyết thấy vậy cũng nhanh chóng lên tiếng đuổi theo, nàng cảm thấy lần này thật may mắn, Bạch Hồ Tông vậy mà nhượng bộ, điều này hiếm thấy vô cùng, đỡ mất công tiểu thư phải bại lộ thân phận. Bốn người rời đi, nguyên bản bao quanh đám người cũng nhanh chóng tản ra, không dám cản đường, Dương Phong ban nãy trạng thái triển để trấn nhiếp bọn họ cũng không ai còn dám tỏ vẻ khinh thường. Ừm, Bạch Trúc, hai người theo bọn ta làm gì? Dương Phong vừa rời khỏi đấu giá hội một đoạn liền phát hiện Lệ Ninh hai người đuổi theo, cái này hắn liền nghi hoặc quay lại hỏi. Dương huynh, ta muốn đi theo chém giết yêu thú cùng ngươi. Lệ Ninh hớt hải chạy đến, hai mắt còn hơi lóe lên một tia tinh quang, Dương Phong có thể cảm nhận được nàng rất vội vã, giống như rất mong chờ thứ gì đó, điều này khiến hắn càng nhíu mày nghi hoặc. Bên cạnh Tiểu Tuyết nghe nhà mình tiểu thư nói vậy hai mắt cũng trợn tròn, còn tưởng mình nghe nhầm, vội phía sau ngăn cản. Không được, ngươi thực lực còn không đủ tiến vào vạn thú xâm lâm, bọn ta không thể dẫn các ngươi theo được, ở chỗ này tổ chức đấu giá chắc chắn cũng có di truyền thú cưỡi, các ngươi thuê một cái trở về thành đi. Dương Phong có chút nghi hoặc Lệ Ninh kỳ lạ biểu lộ, nhưng hắn cũng không nói nhiều, trực tiếp từ chối. Lệ Ninh nghe vậy khuôn mặt toát lên nồng đậm thất vọng, rất nhanh nàng lại hỏi tiếp. Vậy Dương huynh có thể để lại địa chỉ không, ta muốn sau này gặp lại ngươi. Dương Phong nghe Lệ Ninh hỏi cũng hơi bất ngờ, bất quá hắn cũng chỉ cho là Lệ Ninh muốn mời gọi hắn, cho nên cũng không để ý nhiều. Địa chỉ vẫn là thôi đi, sau này hữu duyên gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong hắn liền cùng Viên Lôi nhảy lên một cái vách núi, sau đó nhanh chóng theo đường mòn tiến vào bên trong xâm lâm, phía sau Lệ Ninh thấy vậy còn muốn nhảy lên đuổi theo, tuy nhiên lại bị Tiểu Tuyết giữ lại. Tiểu Tuyết, ngươi làm gì vậy? Lệ Ninh vừa nóng vội vừa tức giận kêu lên, nàng nhất định phải bằng mọi giá để Dương Phong lưu lại địa chỉ mới được. Tiểu thư, ngươi làm gì vậy? Bên trong chính là vạn thú xâm lâm, coi như linh nguyên cảnh hàng năm đều tử vong một đống, chúng ta vào vô cùng nguy hiểm, Tiểu Tuyết coi như chết cũng không để ngài tiến vào trong. Tiểu Tuyết cắn răng giữ lấy Lệ Ninh, nàng biết thế này là vô lễ, có thể bị phạt rất nặng, nhưng mà vì tiểu thư tính mạng nàng không thể không ngăn cản. Ngươi, Lệ Ninh thanh âm khó xử kêu lên, nàng cũng biết bên trong nguy hiểm, tuy nhiên nàng nhất định phải lấy được Dương Phong địa chỉ, nếu không người trong giang hồ như bèo nước gặp nhau, chỉ sợ khó có thể gặp lại, đến lúc đó nàng hối hận không kịp. Chuyện này là bởi vừa nãy Dương Phong bị thương, từ hắn thân thể bất chợt phát ra một loại thần thánh khí tức khiến nàng đang ngủ say huyết mạch vậy mà có dấu hiệu động đậy. Huyết mạch sự việc người ngoài không biết, tuy nhiên cả nàng lẫn người thân trong nhà đều biết rất rõ ràng, hơn nữa còn biết rõ loại này huyết mạch cường đại đến mức nào. Nàng tộc tổ từng có loại này huyết mạch xuất hiện qua, tuy nhiên nàng từ nhỏ đến bây giờ huyết mạch phản ứng chỉ có đúng một lần, từ đó đến nay nó đều ngủ say, không có dấu hiệu gì nữa. Quan trọng là thứ huyết mạch này chưa có thức tỉnh, chẳng những không phụ giúp nàng chút nào, ngược lại còn hại nàng, tu vi cứ đến luyện thể 9 tầng liền bị một thứ sức mạnh thần bí cắn nuốt khiến nàng phải tu luyện lại từ đầu. Chính vì thế đến nay Lệ Ninh mới luyện thể 7 tầng, nếu không lấy nàng thiên phú cùng Lệ gia tài nguyên, chính nàng chỉ sợ đã đột phá linh nguyên cảnh rồi. Thế nhưng hiện nay Dương Phong phát ra khí tức lại khiến nàng huyết mạch cử động, điều này để cho nàng có hy vọng, cho nên bằng mọi giá nàng phải lưu lại Dương Phong mới được. Lệ Ninh đẩy Tiểu Tuyết ra, lúc này cũng nhảy lên vách núi, tuy nhiên Dương Phong bóng dáng đã sớm rời đi rồi, điều này khiến nàng tức giận hướng về Tiểu Tuyết trách móc. Ngươi xem, để mất dấu bọn họ rồi. Tiểu thư, bọn họ đâu có gì, tại sao ngươi cứ nhất thiết phải theo bọn họ vậy? Tiểu Tuyết thở dài một hơi khó hiểu hỏi. Cái này ngươi không cần biết. Lệ Ninh hừ nhẹ một tiếng, sau đó đầu óc xoay chuyển, rất nhanh liền nghĩ ra phương pháp. Bình thường tiến vào vạn thú xâm lâm chỉ có một con đường này là nhân loại khai thác an toàn nhất, nếu đi những lối kia khả năng rất cao liền gặp mang dịch bệnh cùng độc trùng vật, nàng chỉ cần đứng ở con đường kia, đợi Dương Phong hai người trở ra là được. Cũng không ngoài trường hợp Dương Phong hai người chọn con đường khác, tuy nhiên hiện tại cũng chỉ có cách này thôi. Nếu gặp lại nhất định phải lấy lại địa chỉ của hắn, cho dù bản thân phải lộ thân phận cũng được, huyết mạch thức tỉnh sự việc này không chỉ đối với nàng quan trọng, mà đối với cả gia tộc quan trọng không kém. Nói xong nàng liền mặc kệ Tiểu Tuyết lời khuyên, nhanh chóng di chuyển vào trong xâm lâm, bất quá chính nàng cũng không biết đi phía trước Dương Phong đã sớm rẽ qua một lối khác rời khỏi khu rừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đại, ngươi không phải nói đi lịch luyện sao, thế nào lúc này lại rời ra? Viên Lôi đi sau nghi hoặc hỏi. Dương Phong nghe vậy liền khẽ cười, suýt nữa thì hắn quên trọng yếu sự việc, nhìn về phía Viên Lôi đáp lại. Lúc nãy đổ tội cho chúng ta ăn cắp người ta còn chưa xử lý a, Cách Trương.